Thiên tài thần thú sư, chương 53, Bắc Phong Quốc, góc truyện audio.com. Minh lão, theo tôi bìa thì hai món thần khí còn đánh giá hơn cả cái thứ ông nói chứ. Tại sao lại đưa cho bọn họ dễ dàng thế được? Vậy trên trời, Trấn Thiên quay ra hỏi Minh lão đang bay song song với mình. Hừ, cái lũ ngu đó muốn sở hữu thần khí cũng phải xem vận may đã. Bọn chúng cũng chỉ là hai món phế vật trong đống bảo khí của ta mà thôi. Chà chà, vậy lúc nào đó ông chắc chắn phải để cho ta một món thần khí lợi hại vào nha. Tất nhiên, để xem lúc đó ngươi mạnh đến đâu đã. Ha ha ha, ha ha ha, ta sẽ cố gắng. Chẳng mấy chốc, hai người đã bay đến trước một ngôi làng bên trong Bắc Phong Quốc. Ngôi làng này có vẻ khá cổ kính nhưng lại không có nhiều người ở, tuy nhiên những người trong đây cũng khá là mạnh. Thấp nhất trong đây cũng là cấp thống lĩnh. Đó là đối với một số người trưởng thành, còn với trẻ con thì cũng là toàn là thiên tài. Đây chắc là nguồn sức mạnh chủ đạo của Bắc Phong Quốc. Lại nói đến nơi này chính là một nơi cực kỳ nổi tiếng về việc đào tạo nhân tài của Bắc Phong Quốc. Làng Bắc, nơi này sở dĩ có ít người như vậy là bởi vì hay có sự tấn công của ma thú. Nhiều khi ma thú tạo thành đàn lớn công kích vào trong làng làm chết rất nhiều người. Tiểu tử thối, bây giờ chúng ta đi tìm một người có TSPC lực mạnh nhất nơi đây để dạy ngươi về phong thuộc tính. Ta cần phải rời đi tìm nốt mấy cái nguyên liệu khác nữa. Trong thời gian 2 năm, ngươi bắt buộc phải học thành thạo phong nguyên tố. Chớ coi thường nó vì nó chính là con át chủ bài của nhiều tên sát thủ đấy. Thần giới bọn ta cũng có một số người sử dụng phong nguyên tố nên ta hiểu khá rõ về nó. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hai người một lớn một nhỏ lại tiếp tục đi lên phía trước. Đến một khe vực cách khá xa ngôi làng thì cả hai không hẹn mà cùng dừng lại và nhìn xuống dưới. Sau khi trao đổi đôi chút thì cả hai người đều nhảy xuống phía dưới. Phịch phịch, hai tiếng động đồng vang lên trong không gian tối như hũ nút làm đánh động hai người ở trong nơi này. Bùng, trước mặt hai người bùng lên một ngọn đuốc làm sáng cả một vùng rộng lớn. Trước mặt hai người Trấn Thiên lại là hai thân ảnh già nua, một nam một nữ. Xin hỏi hai vị khách mới tới đây là để làm gì? Dưới này không có kỳ chân dị bảo gì đâu. Xin hai người hãy đi cho. Một ông lão tay cầm ngọn đuốc đứng trước mặt hai người Trấn Thiên nói khi hai người còn chưa kịp mở miệng hỏi han gì. Bọn ta đến đây là để tìm hai người các ngươi chứ thèm mẹ gì cái kỳ bảo của ngươi. Nói cho ngươi hay, ta đến đây là để tìm hai ngươi nhờ hai ngươi giúp ta huấn luyện thằng nhóc này. Nếu có thể giúp hắn thông thạo phong nguyên tố thì ta sẽ chữa khỏi mắt cho mụ già đang đứng sau lưng ngươi. Ngươi, tại sao ngươi biết ta bị mù? Bà lão đứng sau kia cả người run lên. Hai người các ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Cả người ông lão đã bắt đầu toát lên sát khí. Đúng vậy, tại sao ông biết vậy? Ta cũng hơi tò mò đó. Bên cạnh Trấn Thiên cung tò mò nhìn sang Minh lão. Chuyện này đối với một người mạnh như ta thì hoàn toàn bình thường. Không có trả lời mà thay vào đó là một câu tự mãn của Minh lão. Ta mặc ói, tiểu tử ngươi mổn ăn đòn. Không không, nói xong còn giơ hai tay chắn trước người như kiểu sợ Minh lão đánh thật vậy. Được rồi, rốt cuộc hai người muốn gì? Ta đã nói rồi, bọn ta đến là vì muốn hai người huấn luyện ôn thằng nhóc này thành thạo phong thuộc tính. Khách chương,